Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1873, lão hoa không thể chết. Đang nói chuyện hòa thượng pha giới làm ra một phen kỳ quái cử động. Sau đó một tiếng hét thảm, thân thể liền thẳng tắp nằm xuống. Mọi người ở đây giật nảy mình, nhao nhao đưa tới. Nhưng thấy lúc này hòa thượng phá giới đã miệng sùi bọt mép, con mắt trắng dã, bộ mặt vặn vẹo dị thường đáng sợ. Lão hoa, mấy người chúng ta đều kinh hô một tiếng, liền vội vàng tiến lên như muốn dìu dắt đứng lên. Nhưng mà lúc này, Tiết Tiểu Thất đột nhiên hô lớn một tiếng nói, đừng động hắn, hắn trúng hàng đầu. Vừa nghe đến Tiết Tiểu Thất lời nói, mấy người chúng ta vội vàng dừng lại tay, không còn dám đụng vào hòa thượng phá giới thân thể. Này hàng đầu thuật chúng ta là biết đến, cũng được chứng kiến nó chỗ kinh khủng. Cái đồ chơi này có thể truyền nhiễm, cùng cổ độc chi thuật không sai biệt lắm. Thân thể so cổ độc còn muốn âm hiểm tà ác. Chờ ta đều dừng chân lại sau. Tiết Tiểu Thất tiến lên, ngồi xuống thân đến. Hướng phía hòa thượng phá giới quan sát tỉ mỉ hai mắt. Lông mày liền nhăn đứng lên. Thế nào? Ta ân cần hỏi han. Là thạch phiến hàng. Cho Vân Nghĩa chân nhân bên trong hàng đầu giống nhau như đúc. Lúc ấy Vân Nghĩa chân nhân dùng hoàn hồn đan treo mạc 3 ngày. Nhưng là hòa thượng phá giới đoán chừng cũng liền có thể chống đỡ nửa giờ. Mạng nhỏ liền khó giữ được. Tiết Tiểu Thất thở dài một cái nói, ngươi có thể cởi sao? Bạch Triển che ngực hỏi. Tiết Tiểu Thất lắc đầu, nói, ta giải không được, này thạch phiến hàng chỉ có hạ xuống người có thể giải. Ta kia hai vị cao tổ gia có lẽ có thể, nhưng là ta chân giải không được. Nghe được Tiết Tiểu Thất nói như vậy, ta lập tức hỏa khí liền mọc lên. Ngược lại nhìn về phía cái kia bị hòa thượng phá giới đành gãy tay chân Hắc Vu Tăng nhìn lại. Không cần phải nói, vừa rồi cho hòa thượng phá giới hạ hàng đầu người chính là hắn. Bởi vì chỉ có hắn cùng hòa thượng phá giới có chính diện tứ chi tiếp xúc. Lập tức, ta cũng là không dám đụng vào kia Hắc Vu Tăng, chỉ là đem kiếm hồn cho tế ra tới, để tại hắn trên cổ, lớn tiếng nói. Nhanh lên một chút cho ta huynh đệ giải hàng, bằng không ta cái này chơi chết ngươi. Kia Hắc Vu Tăng khẳng định rõ ràng ta là có ý gì. Hắn chỉ là hướng về phía ta cười ha ha vài tiếng. Sau đó trong miệng bô bô lại là một trận. Hắn nói không phải là tiếng Thái cũng không phải sao sao sao sao lời nói. Hẳn là một nơi khác người. Ta một câu cũng nghe không hiểu. Câu thông xuất hiện khó khăn. Lần này ta là thật đều có chút luống cuống, nhìn một chút nằm trên đất hòa thượng phá giới, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, lòng ta như dao đâm đồng dạng. Lập tức, ta không nói hai lời, một chút giẫm ở kia Hắc Vu Tăng tay, một kiếm đi qua, liền gãy mất hắn một đầu ngón tay, sau đó tức giận lần nữa quát, rốt cuộc có cho hay không huynh đệ của ta giải hàng. Kia Hắc Vu Tăng một tiếng hét thảm, nhưng là sau khi hét thảm, nhưng như cũ hướng về phía ta đắc ý mà điên cuồng cười to. Nụ cười của hắn tuyệt vọng mà tàn nhẫn, căn bản chính là hung hãn không sợ chết. Hắn càng như vậy, ta càng là tuyệt vọng, mà liền tại lúc này, kia Hắc Vu Tăng cười cười, mặt đột nhiên như là bóng bay đồng dạng phồng lên, trong mắt cũng lồi ra tới. Lập tức, ta liền hiểu này Hắc Vu Tăng muốn làm gì. Tiểu tử này muốn đặt mình vào bạo liệt mà chết. Tại trước khi chết, còn nghĩ ta cùng ta đồng quy vu tận. Đang lúc ta nghĩ đến nhắc nhở tất cả mọi người nhanh lên một chút tránh ra thời điểm. Tiết Tiểu Thất đột nhiên lớn tiếng nói. Tiểu cửu, hắn không thể chết. Ngươi đánh hắn chí dương huyệt. Nhanh lên, liền ta cách kia Hắc Vu Tăng gần nhất. Ta không hề nghĩ ngợi, đưa tay liền hướng phía kia Hắc Vu Tăng phía sau lưng mãnh đâm xuống. Mà Tiết Tiểu Thất thì mang theo đám người nhanh chóng lui ra phía sau. một khi kia Hắc Vu Tăng tự thân bạo liệt mà chết, cảm giác kia liền cùng một cái lựu đạn nổ tung đồng dạng. Xương cốt cùng thịt nát đều sẽ biến thành lưỡi dao, tiến vào thân thể của mọi người bên trong. Tiết Tiểu Thất không dám khinh thường, vạn nhất thật bạo, chung quanh một vòng người không chết cũng là trọng thương. Ta cái kia một tay đầu ngón tay đâm đi qua, đem linh lực trong nháy mắt liền điều động đứng lên, một chút liền đâm tại hắn chí dương trên huyệt. Người tu hành đối với thân thể người thượng huyệt vị đều là 10 phần hiểu rõ. Đây là trụ cột nhất đồ vật, mặc dù ta không biết đập hắn chí dương huyệt có làm được cái gì, bất quá ta vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiết Tiểu Thất. Trong chốc lát, ta rút tay trở về, sau đó một cái mê tung tám bộ khoái nhanh tránh ra. Lần nữa quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện cái kia bị ta đánh trúng chí dương huyệt Hắc Vu Tăng đã bành trướng, thân thể đã nhanh khôi phục bình thường, nhưng là người đã ngất đi. Đám người không khỏi thở phào một cái, nhanh chóng tụ tập đến kia Hắc Vu Tăng bên người, sau đó lại nhìn một chút nằm trên mặt đất đau khổ không thôi hòa thượng phá giới. Tiết Tiểu Thất mới vừa nói hòa thượng phá giới nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa giờ, địa chúng ta cùng này Hắc Vu Tăng ngôn ngữ đều không thông, hơn nữa gia hỏa này căn bản cũng không sợ chết, còn nghĩ cùng chúng ta đồng quy vu tận, muốn làm này cho hòa thượng phá giới giải hết hàng đầu, kia thật là muôn vàn khó khăn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khuôn mặt đều mây mù che phủ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lão Lý, ngươi nghĩ biện pháp, lão Hoa khẳng định không thể chết a. Ta bắt lại Lý Bán Tiên cánh tay, hiện tại ta duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có Lý Bán Tiên. Hắn là tất cả chúng ta người tâm phúc, nhưng mà, lúc này Lý Bán Tiên cũng là vẻ mặt rất khó xử. Hắn hiển nhiên cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cuối cùng, ta vừa nhìn về phía Tiết Tiểu Thất, kích động nói, Tiểu Thất, ngươi nhất định có biện pháp, ngươi là thần y, cho dù là không cứu sống hắn, ngươi trước đem trong cơ thể hắn hàng đầu khống chế cũng được a. Chúng ta đưa đến Hồng Diệp Cốc, làm kia hai vị lão gia tử trị liệu cũng được. Nhưng mà, Tiết Tiểu Thất vẫn như cũ lắc đầu nói, Tiểu Cửu, người nghĩ đến biện pháp ta đều suy nghĩ, ta cũng bất lực, ta cũng không hy vọng lão Hoa chết mất a. Chúng ta núi Thanh Thành có độc môn đan dược hoàn hồn đan, có thể tại trọng thương ngã gục tình huống dưới treo mạng 3 ngày. Thế nhưng là này tới lui núi Thanh Thành, hơn nữa còn muốn qua pháp trận, ít nhất phải hơn 2 giờ, căn bản lấy không trở lại a. Nhạc Cường cũng lo lắng nói, ngay tại tất cả mọi người phiền muộn không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Đột nhiên, theo dưới núi đột nhiên thấy được một đám người, chính nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này đi tới. Hơn nữa còn có một đám cảnh sát vũ trang đặc công ở phía trước mở đường. Ta tập trung nhìn vào, lập tức thấy được những cái kia đặc công cảnh sát vũ trang đằng sau còn có một đám mặc kiểu áo tôn trung sơn người, trong mơ hồ nhìn thấy có một người nhìn quen mắt, tựa như là xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt từ bằng từ cục trường. Bọn họ khẳng định là nhận được tin tức gì, biết nơi này ngay tại xảy ra một trận ác chiến, cho nên tới nhìn một cái. Bỗng nhiên, ta trong đầu linh quang lóe lên, chúng ta những người này không cách nào cùng kia Hắc Vu Tăng câu thông, nhưng là tổ điều tra đặc biệt khẳng định có người biết này Hắc Vu Tăng nói cái gì. Cho dù là tổ điều tra đặc biệt người không hiểu, bọn họ cũng có thể nhanh chóng tìm được nghe hiểu kia Hắc Vu Tăng người nói chuyện. Nghĩ tới đây, ta liền đứng ở trên sườn núi, hướng phía đám người kia hô to lên. Ta bên này động tĩnh rất nhanh đưa tới những người kia cảnh giác. Lập tức hơn 20 cái mặc kiểu áo tôn trung sơn người hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng dựa sát vào đi qua, mỗi người trong tay đều cầm pháp khí, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,